5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tiểu hồ ly chính là cường đạo. Phòng cây nấm giọng chính bất chi bất giác theo như thế nào làm tốt việc nhà nông cùng đắp kín. Phòng ở biến thành như thế nào nhanh chóng nhường mấy cái tiểu động vật tăng mập. Dùng Hoàng Lôi nói, đây là cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Đến mức kinh phí phương diện, trải qua từ trinh ba tấc không nát miệng lưỡi, sửng sốt theo cục lâm nghiệp bên kia được một bút, phòng cây nấm mặt sau này mấy ngày một mực tung bay mùi thịt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Hoàng Lôi tức giận tiếng la. Tiểu hồ ly, ngươi còn ăn vụng, đương nhiên, đây là nói sau, lữ đại trí bộ này chưa ca dạng mặc dù tất cả mọi người rất hả giận. Nhưng hắn đến cùng là lão thôn trưởng cháu trai. Hà Quỳnh cuối cùng vẫn tìm tới trấn giữ bác sĩ thay hắn dọn dẹp vết thương. Bất quá bởi vì miệng thực sự quá sưng lên, liền bác sĩ cũng nhịn không được lắc đầu. Vốn còn muốn cho ngươi mở chút thuốc ăn, nhưng ngươi dạng này đoán chừng cũng ăn không vô. Ngô áo dư, ta muốn ăn, lữ đại trí khóc không ra nước mắt. Sau đó Tô Thần một bên cho tiểu mãng bọn chúng bỏ vào ăn, 307. Một bên nhìn xem lữ đại trí tiêu thức biểu diễn bánh bao miệng uống thuốc. Tất cả mọi người nhịn không được câu lên khóe môi, mà phát trực tiếp ở giữa người xem thì tiếng cười vui một mảnh. Ta thiên, chi lớn đồng hài mặc dù ngang ngược, nhưng biểu lộ túi hộ chuyên nghiệp a, screenshot, ha ha ha. Hảo hảo cười, chi lớn có thể đi làm hài tinh a. Cái này cười điểm ước chừng. Buổi sáng ta còn ghét bỏ hắn. Hiện tại phốc, Tống Nghĩa rốt cục buông xuống lưỡi búa đi đến lữ đại trí bên người. Chi lớn huynh đệ, có muốn hay không ta giúp ngươi chụp tấm hình chiếu? Ngô muốn, người thịnh thế heo mặt cùng ta khuynh quốc khuynh thành so sánh. Khẳng định nhìn thấy mà giật mình. Ngô muốn xóa ngươi. Lữ đại trí rất nhanh hướng Tống Nghĩa đánh tới. Bất quá hắn mập mạp thân thể cùng Tống Nghĩa loại này gầy còm so sánh. Tiên thiên hành động chậm chạp. Bị Tống Nghĩa đùa thở mạnh lấy khí thô. Cuối cùng hắn trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ô oa khóc lớn lên. Trận thế kia dọa đến tiểu mãng cùng đại hổ cũng nhịn không được run rẩy hai lần bắt đầu truyền. Động, tiểu hồ ly nghe tiếng trực tiếp nhảy xuống tại trên mặt hắn bắt hai lần thêm hai đạo vết xẻo. Lữ đại trí phát điên. A, một lát sau hắn sửng sốt một cái. Hồ nghi lao, chùi đi miệng, hướng về phía ống kính ngốc trừng mắt nhìn. A. Nguyên bản xem trò vui mấy người cũng nhao nhao kinh nghi. Ha ha, tốt, đúng thế, cái này xưng giống như tiêu tan. Tiểu hồ ly bắt một cái liền có thể tốt. Thần kỳ như vậy, mấy người nhìn lẫn nhau. Một mặt khó giải, lữ đại trí tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn cuồng tiếu lên tiếng. Cho dù thấy trên mặt tuyết ngấn hắn cũng không có tức giận. Ngược lại hắc nói. Tiểu hồ ly quả thực là ta cứu tinh a. Tiểu hồ ly, ngươi muốn ăn cái gì? Kẹo que, muốn hay không hút thuốc a? Tiểu hồ ly ngồi tại đình nghỉ mát trên đỉnh khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngao ngao kêu hai tiếng, Tô Thần ngốc quay đầu nhìn cảm xúc đột biến lữ đại trí. Hiếu kỳ nháy mắt, chi lớn ca, tiểu hồ ly sẽ đoạt đồ vật. Hắn nhắc nhở. Lữ đại trí khoát tay chặn lại. Không có việc gì, ta chính là tiểu hồ ly. Kia không gọi đoạt, trong lương đình mấy người nhìn lẫn nhau. Từ trinh nói thầm, không phải là bị bắt một cái đầu óc quất a. Lục thương thành cười khẽ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta cảm thấy giống như là. Hắn cùng Tô Uyển liếc nhau cùng nhau cười một cái. Tiểu hồ ly so với người còn khôn khéo. Xưa nay không thua thiệt, lần này có lữ đại trí dễ chịu. Ngao ngao, tiểu hồ ly gặp lữ đại trí muốn bò trên cây cột đến. kêu một tiếng nhanh chóng nhảy lên đến chòi hóng mát bên trên. Ngay sau đó lên phòng cây nấm đính, nó quay đầu khinh miệt nhìn xem Lữ Đại Trí mập mạp thân thể theo trên cây cột trượt xuống. Lớn cái đuôi lắc lư rất lâu, Tống Nghĩa nháy mắt một cái không nháy mắt. Cái này tiểu hồ ly thật có ý tứ. Lục ca, chỗ nào mua a? Ta cũng nghĩ mua một cái. Từ Trinh cười nhạo, ngươi làm Vương Tổng, Mã Tổng, Phan Tổng không muốn mua a? Tống Nghĩa mặt lập tức khóc tang xuống dưới. Ta phát hiện cái gì rồi? Tiền là thứ vô dụng nhất. Ta đến ngành giải trí làm gì tới? Kiếm tiền sao? Ta rõ ràng có nhiều tiền như vậy lại không có cái gì. Từ Trinh bọn người khóe miệng giật một cái. Mấy người hết sức ăn ý xoay người. Chỉnh tề nhất trí ném giày. Bảo ngươi khoe của. Tống Nghĩa một trận ngao ngao gọi. Tiểu Cúc, Tiểu Phong một bên rửa rau một bên cười. Tống Nghĩa vẫn rất chơi vui. Có ngạnh, đúng nga. Chúng ta phòng cây nấm gần nhất đi thẳng ấm áp lộ tuyến. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy nha. Hà Quýnh rất mau trở lại đến. Phòng cây nấm hương thơm bốn phía. Lữ Đại Trí trên mặt tổn thương bị mang đến lau dược cao đánh vaccine về sau trực tiếp uể oải xuống. Tới, trước khi ăn cơm hắn lôi kéo Tống Nghĩa đang hỏi. Huynh đệ, người thật cảm thấy ta mặt mũi này không có vấn đề sao? Không có vấn đề à? Chính là kia mấy đầu giống nước mũi, có chút ngán. Lữ Đại Trí ngoạc kép, nắm đấm nắm chặt, lần sau nhìn thấy tiểu hồ ly một cái nện đi qua. Vậy vì để tránh cho ảnh hưởng các ngươi muốn ăn, ta đi tắm đi. Làm yêu Lữ Đại Trí đột nhiên trở nên quy củ, mấy người đều có chút không quen. Cũng may cơm nước xong xuôi đi nghỉ ngơi, cái này ra hỏa thành công ngã một phát hùng hùng hổ hổ. Đám người lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nghỉ trưa Tô Thần vẫn là trong sân. Tiểu gia hỏa cầm khăn lông ướt không ngừng cho tiểu mãng sát người. Hoàng Lôi nấu thịt cá cũng không quên hướng bọn chúng miệng bên trong bỏ vào. Chờ mấy người nghỉ trưa bắt đầu, tiểu mãng đã trở lại sơn động. Đại hổ uể oải nhưng đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, ung dung trong sân lắc lư, tìm cái dâm mát địa phương rụt lại. Đại cồn cồn tiểu cồn cồn thì trở lại qua bên trong chậm rãi ăn. Tô Thần thấy thế mới yên tâm lại, tại Từ Trinh trên đùi dựa vào một trận rất nhanh ngủ say sưa đi. Gâu gâu, meo, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ tại dưới mặt bàn không ngừng kêu. Nhìn thấy tiểu hồ ly xuống tới mới nằm xuống không nhúc nhích. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đi xem một cái nhà nền tảng rất nhanh lại lên núi. Hoàng Lôi bọn người vẫn tại phòng bếp bận rộn cho mấy cái bồi bổ. Bành Bằng mang theo Lữ Đại Trí kéo lấy một mặt ghét bỏ Tống Nghĩa đi trong ruộng. Phòng cây nấm buổi chiều cùng đèn màu đồng dạng lâm vào trầm tư. Trên núi lại như là đun sôi nước. Ngẫu nhiên Từ Trinh bọn người còn có thể nghe được cấp trên truyền đến phanh phanh âm thanh. Mấy người đã không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn mỗi khi một chuyện. Ngược lại là Từ Trinh một bên ôm Tô Thần một bên cho hắn tát cây quạt lúc, chung quanh không ngừng bay tới rất nhiều hồ điệp, vòng quanh bọn hắn xoay quanh bay tán loạn, trêu đến tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cùng tiểu hồ ly cũng đang không ngừng nhảy nhót nắm lấy. Hồ điệp 2.2, hắc hắc, Tô Thần nhếch miệng, các loại ống kính rơi vào hắn đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa nhếch miệng lên, tay nhỏ lung tung vỗ hai cái, quay người lại chôn vào Từ Trinh trong ngực. Hồ điệp dần dần tán đi, đỉnh đầu lại truyền đến chi chi âm thanh. Từ Trinh ngẩng đầu xem xét lập tức cười, nha, sóc con tới a. Nhưng mà tiếng nói mới rơi xuống, tiểu hồ ly một cái nhảy lên trên đỉnh nghỉ mát đỉnh chóp, cùng sóc con đánh lên. Sóc con như thế nào có thể địch tiểu hồ ly? Không có hai lần liền bị đánh nằm xuống, ngoan ngoãn phun ra dấu ở miệng bên trong quả hạch. Tiểu hồ ly hài lòng đem quả hạch ném vào miệng bên trong, cắn hai lần đem xác phun ra. ngao ngao, chi chi, nghe sóc con người tiếng kêu thê thảm. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng sinh ra đồng tình tâm. Từ Trinh cảm khái một tiếng, thần thần nói không sai a, cái này tiểu hồ ly đơn giản chính là cường đạo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.